Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, đường bay ra ngoài. Hỗn loạn chiến đấu tràn ngập tại hải quân bản bộ các nơi. Chiến đấu tiếng nổ đang không ngừng vang lên binh đối binh. Tướng đối với tướng, hải tặc cùng hải quân chiến đấu không ngừng. Hiện tại hải quân bản bộ đã hoàn thành trở thành một cái hỗn loạn chiến trường tại toàn bộ bên. Trong chiến trường hỗn loạn, có một nhóm người vô cùng dễ thấy. Cái kia chính là Luffy bọn hắn băng hải tặc mũ rơm. Ây! Ta tới cứu các ngươi, Luffy lớn tiếng hô nói. Đồng thời hướng về hải quân bản bộ đi trên hình đài phóng đi đang nghe Ây bị bắt đi tin tức về sau. Luffy băng hải tặc mũ rơm không hề nghĩ ngợi. Lập tức chạy tới hải quân bản bộ. Tại hải quân cùng hải tặc giao chiến thời điểm. Băng hải tặc mũ rơm thừa cơ xâm nhập đến trong đó. Đồng thời hướng về Ây hành hình đài phóng đi Luffy bản thân liền là Devil Fruit năng lực giả. Đi qua trong khoảng thời gian này khai phát, thực lực cũng tăng lên không ít. Bởi vậy dựa vào thực lực cường đại cũng đang không ngừng công kích bốn phía biển quân, đáng giận. Gáp, lại là người nhà của ngươi, nhìn thấy đang hướng về bên này vọt tới Luffy. Sengoku không khỏi hướng về Gáp nói Sengoku nhưng là phi thường rõ ràng. Gáp người nhà đều không phải là loại lương thiện. Trong đó Gáp con trai là quân cách mạng thủ lĩnh. Mà bây giờ Gáp cháu trai lại tới tiến công hải quân. Ha ha, nghe được Sengoku lời nói. Gáp không quan trọng phá lên cười. Ây, ta tới cứu ngươi. Luffy một bên công kích bốn phía hải quân. Một lần hướng về Ây chỗ hành hình đài phóng đi, có chúng ta ở đây. Người mơ tưởng cứu Ây, nhìn thấy Luffy lao đến. Lập tức có mấy cái hải quân trung tướng chạy tới. Chặn Luffy đường đi. Luffy thực lực mặc dù vô cùng cường đại. Nhưng là cùng hải quân trung tướng vẫn là không cách nào so sánh. Trong nháy mắt đem Luffy đánh bay ra ngoài, từ đâu tới tiểu quỷ, đi chết đi cho ta tại đánh bay. Luffy về sau. Một cái tay cầm trường kiếm hải quân trung tướng vọt lên. Vũ khí trong tay trực tiếp hướng về Luffy chém tới mắt thấy Luffy liền phải chết ở chỗ này. Cùng Luffy có quan hệ nhân yêu vương bọn người vọt lên. Trong nháy mắt thay đường bay đến hải quân trung tướng công kích Luffy. Nhanh đi cứu vớt Ây. Chúng ta thay ngươi ngăn trở những người này. Vua Okama chặn hải quân trung tướng công kích. Đối Luffy lớn tiếng hô nói, cảm ơn các ngươi. Ây ta tới, Luffy lần nữa hướng về Ây xông tới, đáng giận tiểu quỷ. Người mơ tưởng cứu vớt tội phạm, dung nham phun lửa, đang cùng dâu trắng chiến đấu Akainu. Tay phải dung nham hội tụ, một đạo cự đại dung nham sóng xung kích phóng xuất ra. Hướng về Luffy công tới mặc dù Luffy kịp thời tránh thoát công kích. Nhưng là cường đại dung nham vẫn là tại Luffy trước mặt lưu lại một nói dung nham khe rãnh. Ngăn cản Luffy đường đi, Akainu. Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi thế mà còn có tâm tình đi quản người khác, chấn động, dâu trắng che kín lực chấn động nắm. Đấm hướng về Akainu công tới hiện tại dâu trắng cùng nguyên tắc bên trong so sánh. Không có bị người đánh lén. Mặc dù thực lực không có ở toàn thịnh thời kỳ. Nhưng là cũng có toàn thịnh thời kỳ 7-8 tầng lực lượng cường đại lực chấn động hướng về Akainu. Công tới, không tốt, Akainu vừa mới công kích Luffy. Hiện tại căn bản không có cơ hội vượt qua dâu trắng công kích. Trước mắt cường đại lực chấn động liền muốn đánh vào Akainu trên thân, Akainu cẩn thận, hàn băng. Vách tường, Aokiji lúc này lập tức chi viện tới. Trong tay hàn băng hào phóng, tạo thành một mặt cứng rắn hàn băng vách tường. Ngăn tại Akainu trước mặt hừ, nho nhỏ hàn băng, mơ tưởng ngăn trở lão phu công kích cho ta vỡ vụn a, nhìn thấy ngăn tại trước mặt lực chấn động. Dâu trắng khinh thường nói, trên nắm tay lực chấn động trực tiếp đánh đi lên, răng rắc. Phanh, trước mặt mặt này cứng rắn tường băng trực tiếp vỡ vụn mặc dù tường băng không ngăn được. Dâu trắng lực chấn động, bất quá vẫn là chặn lại đại bộ phận công kích. Chỉ có một phần nhỏ công kích rơi vào Akainu trên thân bất quá liền xem như cái này một bộ phận. Công kích, cũng trực tiếp đem Akainu đánh bay ra ngoài. Toàn thân dung nham vỡ vụn. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi cái này cũng tâm tính thiện lương Akainu là dung nham. trái cây năng lực giả bằng không, nhưng cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Không tệ, các ngươi hai cái thế mà chặn công kích của ta. Cầu vốt nhìn thấy hai người chặn công kích của mình, dâu trắng có chút ngoài ý muốn nói, Aokiji, cẩn thận, dâu trắng công kích vô cùng cường đại, liền xem như trong chúng ta một chiêu cũng sẽ trọng thương, đơn giản khôi phục một chút. Akainu lần nữa công đi qua, đối Aokiji nói, ta đã biết. Nghe được Akainu lời nói, Aokiji cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Tiếp lấy hai người tiếp tục hướng về dâu trắng công tới. Lúc này Luffy xuất hiện trước mặt một đạo cự đại dung nham khe rãnh. Nóng rực dung nham nhượng Luffy khó có thể tin tiến lên mảy may. Đáng chết, cái này phải làm gì? Nhìn thấy phía trước nóng rực dung nham, Luffy lớn tiếng hô nói, Luffy giao cho ta. Ngay lúc này, kéo kéo trái cây năng lực giả chạy tới, hai tay hóa thành hai cái kéo, hướng về mặt đất kéo đi. Trong nháy mắt kéo đi trên mặt đất một đoạn lục địa, đoạn này lục địa trực tiếp bay lên, vượt qua dung nham khe rãnh, khoác lên AD trên hình đài. Quá tốt rồi, ta tới, dẫm lên đoạn này lục địa. Luffy hướng về A hành hình đài phóng đi. Gap, ngươi còn có nhìn tới khi nào? Không nên quên ngươi thế nhưng là hải quân. Sengoku đối bên người Gap nói, hiện tại tất cả hải quân đều bị hải tặc cuốn lấy, đã không có hải quân lại ngăn lại Luffy. Nếu để cho Luffy dạng này tiến lên, khả năng thật sẽ cứu vớt A, mà lại Luffy thân phận tương đối mẫn cảm, là Gap cháu trai, cái khác hải quân xuất thủ thật không thích hợp. Gap tự mình ra tay đối phó cháu của mình vừa vặn. Cái này ta đã biết. Nghe được Sengoku lời nói, Gap mặc dù trong lòng vô cùng không nguyện ý, nhưng là y nguyên xuất thủ một chút, rơi vào Luffy phía trước nhất, chặn Luffy đường đi. Ra, nhìn thấy Gap xuất hiện ở trước mặt mình, Luffy cũng kinh ngạc kêu lên, đáng giận, lại là hải quân anh hùng. Hiện tại phải làm gì? Nhìn thấy Gap xuất thủ, bốn phía hải tặc cũng là toàn bộ kinh hô lên. Bọn hắn đều vô cùng rõ ràng Gap thực lực vô cùng cường đại, căn bản không phải phổ thông hải tặc có thể đối phó. Lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ Luffy chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.